Ta, kẻ săn giết hệ thống, tác giả, Tất Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 52, ngọa tàu. Chúng chiêu, nhất thời, xung quanh những cái kia các xí nghiệp ra, đều phi thường hâm mộ nhìn về phía Lâm Diệp, chung quy một cái cơ hội như vậy, đối người khác mà nói, là cả một đời đều khó có khả năng có, nhưng mà... Lâm Diệp lại là vừa đi, đồng dạng vẻ mặt cầu xin, hỏi, ta không lên đài, được không được, cái kia, trong nhà của ta còn có chút việc gấp, mà Duẫn đại đại lại là phi thường nhiệt tình hướng Lâm. Diệp vẫy tay nói, dĩ nhiên không được, nếu chọn ngươi, việc này cũng chỉ có ngươi tài giỏi, tới, tiểu hỏa tử, tuổi còn trẻ. Như thế nào như là lão đầu đồng dạng lầm bà lầm bầm. Nhanh đến bục bên trên. Tại Ma Duẫn đại đại một hồi tuyển dưới tay, Lâm Diệp chân liền phảng phất không phải mình đồng dạng, tự động liền hướng bục bên trên đi đến. Ba ba ba, toàn trường các xí nghiệp ra đều vỗ tay lên đến. Bọn hắn cực kỳ hâm mộ Lâm Diệp, hy vọng dường nào lúc này lên đài người là chính bọn hắn a. Có thể Lâm Diệp lại một chút đều không muốn. Đứng trên đài, cho dù Ma Duẫn đại đại một mặt thân thiết nụ cười chân thành, nhưng là Lâm Diệp lại ở vào một loại kinh khủng tới cực điểm, cảm giác chính giữa. Bởi vì, nó căn bản liền không biết. Sau đó, gặp phải cái gì a? Tiểu hòa tử thoạt nhìn rất trẻ trung a, 30 tuổi không tới, liền có chính mình xí nghiệp tập đoàn. Ma Duẫn đại đại cười ha hả hỏi, không phải, là trong nhà công ty, ta lần này là thay ta cha. Lâm Diệp thành thật trả lời, xem ra là gia tộc xí nghiệp a. Lúc đầu cải cách mở ra đến nay, quốc gia chúng ta rất nhiều xí nghiệp đều là gia tộc xí nghiệp từng bước một kiêu ngạo làm mạnh. Ta thường xuyên bảo hôm nay sẽ rất tàn khốc, ngày mai sẽ tàn khốc hơn, ngày kia sẽ rất tốt đẹp. Nhưng phần lớn người sẽ chết tại trời tối ngày mai. Rất nhiều gia tộc xí nghiệp đều là khi nhìn đến thự quang phía trước tối tăm nhất thời điểm, nhân tâm không đủ ầm ĩ nội chiến, kết quả sụp đổ. Nhìn tới các ngươi gia tộc xí nghiệp phát triển cực kỳ khỏe mạnh, ngươi có thể an ổn làm tốt một cái phú nhị đại, chờ đón quản nhà mình gia tộc xí nghiệp. Ta cực kỳ hâm mộ ngươi a. Ma Duẫn đại đại thốt ra lời này, dưới trận lại là một mảnh cười vang. Nói đùa cái gì a? Ngươi một đời hoa hạ thủ phú, hoa hạ lòng của nữ nhân trong mắt trung cực nam nhân, tài thần sẽ hâm mộ như vậy một cái tuổi trẻ phú nhị đại. Nhưng là Ma Duẫn đại đại nghe được tiếng cười, nhưng lại tự giễu tiếp tục nói, làm người khó khăn a. Làm xí nghiệp hơn khó khăn. Ta trong đời sai lầm lớn nhất lầm liền là sáng lập Alibaba. Ta cho tới bây giờ không có nghĩ qua Alibaba sẽ hoàn toàn thay đổi ta cuộc sống. Ta rõ ràng liền chỉ là muốn làm một chút buôn bán nhỏ mà thôi. Không nghĩ đến nó sẽ phát triển đến đại quy mô như vậy, mang cho ta quá nhiều trách nhiệm cùng khiêu chiến. Ta cảm thấy mình mỗi ngày loay hoay giống như một cái tổng thống đồng dạng, cũng không có tổng thống dạng kia thực chất quyền lợi. Ta thậm chí ngay cả cuộc đời mình cũng không có. Nếu có kiếp sau lời nói, ta nhất định không biết làm tương đồng lựa chọn. Ta liền muốn làm chính ta, hưởng thụ ta cuộc đời mình. Những lời này nói ra, nghe vào đừng người trong tai, đó là gai quả quả đang trang bức a. Không có bức vương đỉnh phong tu vi, là như thế nào cũng không có khả năng nói ra lời như vậy. Nhưng, một bên Lâm Diệp nghe nói như thế, nhưng từ Ma Duẫn đại đại lời nói bên trong, thiết thực cảm giác nhận lấy một chút, bất đắc dĩ. Chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ nói, thu được cao cấp hệ thống, một đường đi lên nhân sinh đỉnh phong, đứng tại vô số người ngửa mặt, trông lên thần đàn bên trên. Ma Duẫn đại đại lại, đồng thời không hạnh phúc. Lâm Diệp như có điều suy nghĩ. Chẳng lẽ Ma Duẫn đại đại đem ta gọi chiếc đến, cũng không phải muốn đối phó ta. Cái kia, ta thì sợ gì? Cũng là, nó có cao cấp hệ thống. Nếu đã phát hiện ta, nếu như muốn xử lý ta, đoán chừng đã sớm thần không biết quỷ không hay. Cho dù Lâm Diệp có được thần y thánh thể, nhưng cùng phía trước bất tử chi thân có rõ ràng khác biệt. Cũng không phải không chết. Hơn nữa, cho dù là thật có được bất tử chi thân, trời mới biết những cái kia cao cấp hệ thống có không hề biến thái đạo cụ. Có thể đem bất tử chi thân cũng cho giết chết hoặc là vĩnh cửu cầm tù đây. Tất cả đều là không cũng biết. Tất cả đều tràn đầy khiêu chiến a. Có được đỉnh cấp lính đặc chủng tâm lý tố chất, Lâm Diệp chỉ là hơi hốt hoảng một chút, liền trên đài bình tĩnh lại, mắt hắn híp lại cẩn thận chu đáo lấy đĩnh đạc mà nói Ma Duẫn đại đài. Quyết tâm liều mạng, quản mẹ nó như vậy nhiều. Cao cấp hệ thống thì thế nào? Trước nghĩ biện pháp phong tỏa ngươi. Không thể sợ, sinh tử coi nhẹ, không phục liền làm. Phong tỏa hệ thống người sở hữu làm Ma Duẫn. Phong tỏa hệ thống loại hình cầm đầu giàu hệ thống. Liên quan vòng tròn xoay chuyển một chút. Chỉ có 10%. Đông. Phong tỏa hệ thống người sở hữu thành công. Đông. Phong tỏa hệ thống loại hình thất bại. Mời liệp sát giả không ngừng cố gắng. Ân. Thế mà không phải thủ phú hệ thống. Hơn nữa, liên quan độ chỉ có 10%. Hiển nhiên là, cùng tài phú khá liên quan, thế nhưng là liên quan không lớn. Lần đầu tiên phong tỏa thất bại, Lâm Diệp trong lòng giật mình, bởi vì nó nhìn thấy, Ma Duẫn đại đại như có thâm ý lại nhìn hắn một cái. Nhìn tới, ngay cả ta phong tỏa hệ thống, Ma Duẫn đại đại đều có thể cảm thụ được bộ dáng. Siết chặt nắm đấm. Ma Duẫn đại đại còn tại cái kia nói xong, Lâm Diệp lần nữa phong tỏa hệ thống người sở hữu làm Ma Duẫn, phong tỏa hệ thống loại hình là siêu cấp lập nghiệp hệ thống. Lúc này, liên quan vòng tròn xoay chuyển so giác đại phúc độ, 40%, đông, phong tỏa hệ thống người sở hữu thành công, đông, phong tỏa hệ thống loại hình thất bại. Mời liệp sát giả không ngừng cố gắng. Quả nhiên, Lâm Diệp đoán không sai. Cùng Ma Duẫn đại đại hệ thống, tuyệt bức cùng lập nghiệp có một ít quan hệ. Cũng đúng, bằng không mà nói, nó làm sao có khả năng sáng lập một cái toàn thế giới lớn nhất. Phục vụ mười mấy ức người Hoa, tìm bảo bối lưới, tới đây. Nhưng, lại không hoàn toàn là lập nghiệp hệ thống. Như vậy, đến tột cùng sẽ là cái gì hệ thống đây? Lâm Diệp đang cố gắng trầm tư thời điểm, Ma Duẫn đại đại nhưng cũng là hít một hơi, có một ít thất vọng lắc đầu, nói, làm ngươi thành công thời điểm, ngươi nói toàn bộ lời nói đều là chân lý, nhưng khi ngươi công không thành danh không phải thời điểm, nói cái gì cũng không ai tin. Lúc trước, ta ở kinh thành đi, kéo đầu tư. Ta giống như toàn bộ người đầu tư chào hàng điện tử thương vụ. Ta cho mọi người vạch ra tương lai mua qua Internet nguyện vọng phong cảnh. Nói cho bọn hắn, về sau các ngươi liền là ngồi ở nhà bên trong. Động động con chuột, muốn mua thứ gì, liền sẽ có người đưa tới cửa. Bọn hắn không tin, cảm thấy ta là tại người si nói mộng, cảm thấy ta là ý nghĩ háo huyền. Bởi vì lúc kia Internet phát đạt nhất liền là nước Mỹ. Liền nước Mỹ đều không có cách nào làm đến những thứ này. Chúng ta rớt lại phía sau Hoa Hạ. Có thể làm được a? Dễ nhận thấy, bọn hắn cảm thấy không thể. Hơn nữa càng không khả năng từ ta cái này thoạt nhìn khó coi là lạ người làm đến. Nói đến đây thời, điểm, toàn trường xí nghiệp ra có cười, có đang trầm tư. Ma Duẫn đại đại cái này đoạn lúc đầu lập nghiệp gian nan trải qua. Kỳ thực mọi người đều biết, thật là theo chính hắn trong miệng nói ra, tư vị nhưng lại hoàn toàn khác nhau. Nhưng là hiện tại, ta cũng không sợ nói ra các ngươi cảm thấy buồn cười. Hiện tại trên Internet một đống lớn đủ loại ta trích lời. Thật nhiều nghe lên cực kỳ có đạo lý lời nói. Đều bị truyền thành là ta nói. Tựa hồ chỉ có thừa bên trên một cái ma duẫn nói. Câu nói này liền sẽ tốt hơn truyền bá ra ngoài. Ma duẫn đại đại vừa chỉ Lâm Diệp bụng. Cười nói, tựa như ta hiện tại đi theo làm nói. Về sau, không chỉ là nữ nhân có thể sinh hài tử. Nam nhân cũng có thể. Các ngươi tin hay không? Về sau thật giống như ta hiện tại dạng này. Nhẹ nhàng dùng tay đẩy một cái. Liền có thể đem một đứa bé đẩy tới một cái nam nhân trong bụng. Dạng này mê sảng. Theo ta cái này nhân sĩ thành công trong miệng nói ra. Các ngươi là lựa chọn tin tưởng. Vẫn là chưa tin đây. Ha ha ha. Tin tưởng. Tin tưởng. Ma Dược vừa nói. Đồng dạng làm hướng Lâm Diệp bụng thôi động làm. Đem không khí hiện trường là triệt để điều động. Thật nhiều người đều cười đến có một ít tiền phủ hậu ngưỡng. Tất cả mọi người cực kỳ cổ vũ nói ra, tin tưởng, hai chữ. Nhưng mà, liền ở vào trung tâm phong bạo điểm Lâm Diệp, lại là bỗng nhiên cảm thấy đại sự không ổn. Liệp sát giả Lâm Diệp, một hạt ma chủng phôi thai đã cắm vào ngươi trong bụng. Ấp về gian, 7 ngày, ngoạn tàu, chúng chiêu. Bất ngờ không kịp đề phòng a. Nghe được thanh âm nhắc nhở, Lâm Diệp cả người đều triệt để xù lông. Phần 2, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?